Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, truyền thừa cấm chế, vô cấu tiên giáp, mặc dù không phải đế khí, lại lấy tiên thạch chế tạo thành, vật này vô trần vô cấu, danh xưng vạn pháp bất xâm, năm đó Kiều gia lão tổ bằng vào vật này, ngay cả chúa tể đều không làm gì được hắn, có thể thấy được này giáp là bực nào huyền diệu. Trần Trường Phong ngấp nghé vật này, tất nhiên là vì một thế này thiên mệnh mà chuẩn bị. Đừng nói Trần Trường Phong, cho dù là Ninh Giang, đều đối với cái này vật có một ít tâm động, bây giờ hắn thực lực chưa thành, chính là cần một chút át chủ bài hộ thân, hơi làm trầm tư qua đi. Ninh Giang nói, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Tiền bối mời nói, ta giúp các ngươi tìm tới vô cấu tiên giáp. Bất quá vô cấu tiên giáp, ta muốn dùng một đoạn thời gian, làm trao đổi, ta có thể giúp tôn nữ của ngươi tiến vào thiên đạo viện. Mà còn chờ thực lực của ta đại thành về sau, vô cấu tiên giáp ta sẽ trả lại cho ngươi Kiều gia. Vô cấu tiên giáp mặc dù động lòng người, nhưng Ninh Giang luôn luôn lấy chi có đạo, dạng này giao dịch, đối với chúng ta không có chút nào thua thiệt, tiền bối đã cứu được Thiến Thiến một mạng. Nếu như còn có thể để Thiến Thiến tiến vào thiên đạo viện bên trong. Vô cấu tiên giáp cho tiền bối cũng không quan hệ, Kiều Quan Thanh biết tiền thối. Lấy Kiều gia thực lực, coi như đạt được vô cấu tiên giáp, cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại sẽ bị người ngấp nghé. Kiều gia căn bản không có thực lực kia bảo vệ vô cấu tiên giáp. Chỉ bất quá vô cấu tiên giáp, cho dù là ta cũng không biết ở nơi đó. Tiền bối như thế nào giúp chúng ta? Kiều Quan Thanh nghi ngờ nói. Nếu có thể tìm tới vô cấu tiên giáp, Kiều gia cũng sẽ không một mực xuống dốc tại đây. Đã có dòng dã 30 vạn năm, Kiều gia chưa từng nhìn thấy vô cấu tiên giáp. Ninh Giang có thể có biện pháp nào? Việc này đơn giản, Ninh Giang cười thần bí. Nhìn về phía Kiều Thiến Thiến. Đạo, muốn tìm tới vô cấu tiên giáp. Phương pháp ngay tại trên người nàng, trên người của ta. Kiều Thiến Thiến sững sờ, vội vàng nói, tiền bối, ta là thật không biết vô cấu tiên giáp ở nơi đó. Ninh Giang gật gật đầu. Ta rõ ràng ngươi không biết, bất quá ngươi thật sự là tìm tới vô cấu tiên giáp mấu chốt. Ngươi biết Trần Trường Phong, tại sao phải cho ngươi hạ chú ấn sao? Trần Trường Phong không gây sự với Kiều Quan Thanh. Mà là tìm tới Kiều Thiến Thiến, cũng không phải hắn muốn dùng Kiều Thiến Thiến đến uy hiếp Kiều Quan Thanh. Mà là hắn tại Kiều Thiến Thiến trên thân, có chỗ phát hiện, ta không rõ, xin tiền bối chỉ điểm sai lầm đi. Kiều Thiến Thiến nói. Chỉ sợ ngươi chính mình cũng không có phát giác được, ngươi trong thức hải, có một phần địa đồ. Kiều Thiến Thiến giật mình, vội vàng quan sát thức hải của mình. Nhưng là vô luận nàng làm sao xem xét, trong thức hải trừ nguyên thần bên ngoài, trống rỗng, không còn gì khác, tiền bối, không có a. Kiều Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy nghi vấn, ngươi không nhìn thấy, là bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Ninh Giang lắc đầu. Đây là một loại cấm chế, nếu là ngươi nguyên thần không đủ cường đại, căn bản không phát hiện được, ta tới giúp ngươi đi, buông ra thức hải, đang khi nói chuyện. Ninh Giang thức hải bên trong, nguyên thần một bước đi ra, Kiều Thiến Thiến biết lấy Ninh Giang thực lực, không cần thiết quanh co lòng vòng hại nàng, lập tức buông ra thức hải, để Ninh Giang đi đến, tiền bối, địa đồ ở đâu, trong thức hải, Kiều Thiến Thiến nguyên thần tới gần Ninh Giang, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy thức hải hư vô một mảnh, càng xa xôi. Thì là từng tầng sương mù Samani võ giả nguyên thần nếu như không ngừng lớn mạnh. Liền có thể xua tan những này mê vụ, tiến một bước mở rộng thức hải. Thức hải càng là rộng lớn, cũng đại biểu nguyên thần càng mạnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thức hải cũng có thể cho rằng một cái tiểu thế giới. Chỉ bất quá đây là một cái chỉ thuộc về nguyên thần tiểu thế giới. Nếu là thức hải vô biên vô hạn. Đến lúc đó cho dù thức hải bên trong nhận cái gì chí mạng tính tổn thương. Chỉ cần nguyên thần trốn đi, cũng có thể tránh cho bị giết chết. Ninh Giang thức hải, liền xa so với Kiều Thiến Thiến phải lớn hơn không chỉ 10 lần. đừng nóng vội, ta sẽ để cho nó tại chỗ, Ninh Giang cười cười. Nguyên thần phát huy, lực lượng thần thức hướng phía thức hải bên trong sương mù xám chém tới. Xoẹt, sương mù xám một chút liền bị xé nứt ra một đầu trăm trượng khe hở. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, khe hở liền một lần nữa khép lại. Loại này sương mù xám, chỉ có chủ nhân nguyên thần của mình cường đại, mới có thể một chút xíu ma diệt. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Trên đời này luôn có một chút biện pháp, có thể giúp người mở thức hải. Tỷ như nói, Bạch Liên Tịnh Hòa, Ninh Giang mi tâm nhúc nhích, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra. Cái này mắt dọc đồng tử là màu trắng bạch, bên trong phảng phất có vô tận bạch sắc hỏa diễm đang lăn lộn. Nguyên thần chi nhãn, Kiều Thiến Thiến lập tức giật nảy cả mình. Nguyên thần chi nhãn, tại rất nhiều người xem ra đều là không thực tế sự tình. Cho dù là chí tôn đều ít có mở, nhưng là bây giờ, hắn lại nhìn thấy Ninh Giang mở nguyên thần chi nhãn. Cái này tự nhiên là yên thần quyết huyền diệu. Pháp này là yên thần đại đế khai sáng. Bằng vào pháp này, yên thần đại đế lấy nguyên thần chi lực tranh đến thiên mệnh. Có thể thấy được môn này pháp là cỡ nào cường đại. Sau một khắc, Bạch Liên Tịnh Hòa từ nguyên thần chi nhãn bên trong bạo dũng mà ra. Hướng phía chung quanh sương mù xám đốt đi. Tư tư, hỏa diễm một đốt, lập tức vang lên dầu trên thanh âm. Từng tầng sương mù xám bị thiêu hủy. Đây là tại giúp ta mở thức hải. Kiều Thiến Thiến rung động. Bình thường đến nói, thức hải chỉ có thể tự mình mở ra. Dù cho là chí tôn, đều làm không được loại chuyện này. Theo sương mù xám bị không ngừng thiêu hủy, thức hải tại một chút xíu biến lớn, mà những cái kia sương mù xám bị thiêu hủy về sau. Hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng thần thức, tràn vào Kiều Thiến Thiến trong nguyên thần. Kiều Thiến Thiến nguyên thần cũng đang dần dần mạnh lên. Một canh giờ sau, tràn ngập tại bốn phương tám hướng sương mù xám càng phát ra sền sệt. Cho dù là Bạch Liên Tịnh Hỏa chi lực, tốc độ đều thật to chậm lại. Nhất đăng phần thiên thuật lúc này, Ninh Giang trực tiếp thôi động đại thiên chi thuật, một chiếc thanh đăng bay ra, tiến vào sương mù xám bên trong. Bạch Liên Tịnh Hỏa tăng thêm nhất đăng phần thiên thuật, hỏa diễm cuồn cuộn, lại một lần đem thức hải mở ra mảng lớn không gian. Kiều Thiến Thiến tự thân tu vi, chỉ là ngũ tinh vương giả, thế nhưng là giờ phút này, tại Ninh Giang trợ giúp phía dưới, nguyên thần của nàng chi lực, tăng vọt đến thiên vương cấp bậc. Nói cách khác, tại nguyên thần phía trên, thực lực của nàng có thể so với một tôn thiên vương. Trước đó Ninh Giang nói qua, vô cấu tiên giáp một cái điều kiện, là trợ giúp Kiều Thiến Thiến tiến vào thiên đạo viện, chính là bởi vì Ninh Giang có nắm chắc giúp đối phương mở ra thức hải. Hắn mới dám khen hạ dạng này cửa biển. Có, rốt cục, Ninh Giang ánh mắt sáng lên, theo thức hải được mở mang ra, đột nhiên, quang mang sán lạn, thức hải biên giới chỗ, xuất hiện một tấm bản đồ này như ẩn như hiện, quang mang ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, đây chính là địa đồ. Kiều Thiến Thiến không thể tin được, nếu như không phải tận mắt thấy, nàng căn bản sẽ không biết mình thức hải bên trong vậy mà thật có một tấm bản đồ. Vì cái gì trong thức hải của ta, sẽ có dạng này một tấm bản đồ? Đây là một loại truyền thừa cấm chế, chỉ có chờ thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định. Mà lại đối tuổi tác, chỉ sợ cũng có yêu cầu tương đối, Ninh Giang phỏng đoán nói. Tấm bản đồ này, đã như ẩn như hiện, cũng nhanh biến mất, nếu là ngươi thực lực một mực không đạt được yêu cầu. Một khi qua niên kỷ, tấm bản đồ này liền sẽ từ trong thức hải của ngươi biến mất. Truyền thừa đưa cho ngươi đời sau. Hết chương.